Trả thù tổng giám đốc ác độc. Chương 6, bắt đầu yêu, góc truyện audio.com. Không gian yên tĩnh, những cặp tình nhân bắt đầu thưa dần, giờ ở giữa quảng trường, Lăng Tịnh Hy vẫn bị Vương Thiếu Phong ôm chặt không buông. Vương Thiếu Phong quyết định hôm nay phải làm cho ra lẽ, không muốn dây dưa mãi nhưng thật chất nếu cô lại từ chối thì hắn có thể lại đeo thêm vài cái mặt nạ cho dày một chút. Hắn thật sự không thể ngừng yêu cô, lúc trung học là thích nhưng giờ là yêu, mà hắn lại là kẻ không dễ dàng từ bỏ tình yêu của mình. Lăng Tịnh Hy vẫn miên man suy nghĩ, cho tới hiện giờ tâm cô bắt đầu xao động rất nhiều vì Vương Thiếu Phong. Tuy hắn là mẫu người lý tưởng của hàng vạn phụ nữ nhưng cô lại không hứng thú, chỉ là khi ở cạnh hắn, tâm tình cũng thấy vui vui, dạo này cũng ít thấy ác mộng khủng khiếp đó nhưng mà... Làm bạn gái của anh đối với em rất khủng khiếp hay sao? Hắn để ý mỗi lần nhắc đến việc này là cô y như con đà điểu bỏ chạy mất dáng mà từ trước đến giờ mấy cô gái xung quanh hắn luôn tìm mọi cách ngay cả việc bỏ thuốc vào rượu của hắn cũng làm, nhưng điều họ muốn cũng chỉ mong được lên giường của hắn, chứ không cần cái danh phận bạn gái này. Nhưng Lăng Tịnh Hy lại khác, hắn thiếu điều chỉ còn chưa quỳ xuống van xin cô thôi, mà cái màn này nếu có thể hắn chỉ định chờ đến khi cầu hôn mới làm. Thiếu Phong tôi, thấy cô ngập ngừng không trả lời, Vương Thiếu Phong ảm đạm buông cô ra, xoay người đi về hướng chiếc xe. Anh sẽ không ép em nữa, khi nào em chấp nhận anh thì cứ nói, anh không ngại chờ đợi đâu. Nhìn thấy bóng hắn đi xa dần, trong lòng cảm thấy mất mát, ánh mắt trở nên phức tạp, chân không tự chủ chạy về phía hắn, bàn tay run rẩy giữ chặt tay hắn. Mình đồng ý, giọng cô thật ôn nhu nói với hắn, chưa kịp phản ứng với hành động của cô, Vương Thiếu Phong bị câu nói của cô làm hắn giật mình. Không phải khi nãy còn gắt gỏng với hắn sao, bây giờ lại nói ôn nhu như thế, hắn vừa mừng vừa lo. Thấy hắn thất thần, cô nghĩ hắn nghe không rõ, nuốt ngụm khí lạnh lặp lại. Mình nói, mình đồng ý làm bạn gái của cậu. Là thật, hắn nghi hoặc hỏi, khi thấy hắn bỏ đi tâm như bị ai dẫm lên, rất khó chịu, cô chắc cái cảm giác này là đã động lòng rồi, mà không phải lần đầu. Từ lúc bị hắn quấn lấy thì tim cô cứ đập liên tục, chỉ là cô luôn rằng co tâm lý, muốn yêu nhưng không có can đảm, nhưng giờ cô bất chấp tất cả, sẽ yêu một lần, yêu bằng cả con tim, còn sau này ra sao? Cứ để ông trời quyết định. Có thể cô rất ích kỷ nhưng chỉ ích kỷ một lần này thôi, bởi người đàn ông trước mặt rất ôn nhu cùng trái tim nóng bỏng hết lòng chờ đợi cô, chỉ mong cô sẽ đáp lại hắn dù có bao lâu hắn vẫn đợi, người đàn ông như thế trên đời còn được bao người kia chứ. Tịnh Hy, hắn ôm cô vào lòng, giọng nói ôn nhu khẽ bên tai cô, hắn lại ôm chặt hơn, chặt đến nỗi không có khe hở nào lọt qua được. Hắn đã thành công sao? Sự chờ đợi của hắn đã có kết quả, cuối cùng cô cũng đồng ý, tâm hắn giờ đây như bay bổng ở 9 tầng mây, đôi môi cứ cười mãi không dừng lại được là vui vẻ, dù cô chỉ mới đồng ý làm bạn gái hắn thôi mà hắn lại vui đến thế, nếu sau này cô đồng ý lấy hắn thì sao đây? Càng nghĩ càng xa, môi hắn lại cong lên như muốn tới mang tai vậy, hắn thật sự sung sướng đến mức phát ngốc rồi. Thiếu Phong buông ra, cô khó thở nói, tên này muốn cô ngục thở chắc ôm gì mà chặt dữ vậy? Cô đâu có biến mất đâu chứ, thấy cô dẫy, góc truyện audio.com, rùa, hắn vội buông lỏng tay nhưng vẫn ôm cô như cũ, hắn nhìn cô say mê. Cô gái trước mắt khác xưa rất nhiều, cũng không đeo kính nữa, trong đáng yêu muốn chết, hắn lại không tự chủ cúi đầu muốn hôn cô nhưng bị tay cô ngăn lại bên môi. Chấp nhận làm bạn gái anh rồi mà còn ngại gì nữa. Hắn khó chịu nói, mình có điều kiện, hắn kinh ngạc, quen nhau mà cũng có điều kiện, em muốn chơi trò gì đây hả? Không chịu thì thôi, cô đẩy hắn ra, xoay người rời đi nhưng bị hắn ôm lại, nhỏ giọng bên tai cô. Được anh chịu thua, giờ nói đi em muốn gì? Thứ nhất chúng ta quen thử 3 tháng, nếu không hợp thì chia tay. Trên đầu hắn lập tức nổi 3 vạch đen xì, chưa quen được một ngày mà đã nói lời chia tay, cô gái này não có vấn đề chắc nhưng thấy ánh mắt kiên định của cô hắn đành cắn răng gật đầu. Thứ hai, không được nhúng chàm. Nhúng chàm là gì? Hắn cười gian xảo, cô gái này thật đáng yêu hết mức. Cô trừng mắt, cô biết hắn hiểu ý cô muốn nói gì mà cứ giả ngu tay nhéo mạnh bên hông hắn. À anh đồng ý vô điều kiện, bất quá cứ gật đầu đại, sau này có làm gì hay không hắn không có can đảm để hứa. Hết rồi hả, thấy cô im lặng, hắn hỏi, cô gật đầu cũng không phải muốn ra điều kiện với hắn nhưng tên này có lúc ôn nhu, có lúc tỏ vẻ kiêu ngạo, nếu cô không ra điều kiện thì sau này có thể bị hắn ăn sạch sẽ lúc nào không biết. Vậy giờ tới anh, sao, cậu muốn gì chứ, cô ngạc nhiên hỏi, em có quyền ra điều kiện thì anh cũng phải có chứ. Nhưng không dài dòng như em, anh chỉ muốn một mà thôi. Là gì, cô khó khăn nói, trong lòng cầu hắn đừng bảo cô hôn hắn ngay bây giờ nha. Đó là hắn kéo cô sát gần hắn, sau này phải gọi là anh, xưng hô bằng em, được không? Nghe xong, cô thở phào trong bụng nhưng ngay lập tức mặt đỏ bừng. Không gọi anh sẽ hôn. Hắn vừa chồm tới thì bị cô lấy tay chắn ngang ngực. A anh, cô ngập ngừng, anh gì? Hắn cong môi, anh, Thiếu Phong, giọng cô nhỏ dần mà đầu cũng cúi thấp không dám nhìn hắn. Tay hắn nâng cầm cô lên, hôn nhẹ một cái chỉ như chuồn chuồn lướt qua. Em có biết anh muốn nghe em gọi anh như thế từ lâu rồi không? Nhưng nói ba chữ kia, anh sẽ vui hơn. Cô ngây ngốc hỏi, ba từ gì, em yêu anh, hắn chậm rãi nói, em muốn về nhà, nghe xong cô vội đánh trống lãng sau đó xoay mặt đi, lúc này vẻ mặt cô còn đỏ hơn quả cà chua, có thể bằng quả cà chua rụng cũng nên. Không để cô giãy ra, hắn lại xoay mặt cô đối mặt hắn, nhẹ nhàng hôn xuống nhưng không lướt qua mà là hôn sâu. Đầu lưỡi nóng bỏng của hắn lại như con rắn lại đi vào khoang miệng cô, mút hết mật ngọt trong đó. Lăng Tịnh Hy cũng không còn giãy mà đáp lại hắn, tuy nụ hôn của cô rất vụng về nhưng nhờ có kỹ thuật hôn của hắn nên dần cô bị hắn quấn lấy càng chặt không buông. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Cái gì? Tiếng hét chói tai của Gia Tiểu Mẫn vang vọng cả lớp học, mọi ánh mắt bắt đầu hướng về cô và Lăng Tịnh Hy. Làm ơn giảm cái loa phát thanh của cậu xuống. Lăng Tịnh Hy thở dài. Lăng Tịnh Hy, cậu bệnh rồi phải không? Dù đã hỏi nhưng Gia Tiểu Mẫn vẫn đưa tay sờ trán Lăng Tịnh Hy nhưng nhiệt độ bình thường. Tịnh Hy mình tên gì? Gia Tiểu Mẫn ngớ ngẩn hỏi. Lăng Tịnh Hy nhíu mày, tay cóc cô nàng một cái. Tỉnh chưa? Mình đã nói chỉ quen thử 3 tháng, nếu không được thì chia tay. Cậu không biết hắn là người như thế nào sao? Gia Tiểu, gocchuyenaudio.com. Mẫn chắc chắn cô bạn đã bị đụng trúng đầu nên mới dám quen tên thối tha kia. Thế nào là thế nào? Lăng Tịnh Hy ngây ngốc hỏi. Hắn có biệt danh là Đào Hoa, mình còn nghe nói hắn đã lên giường với rất nhiều phụ nữ, còn nghe nói làm cho người ta có thai rồi bỏ chạy rồi. Gia Tiểu Mẫn, giọng Vương Thiếu Phong hét lên. Hai người ngước nhìn thì thấy mặt hắn đen xì đi tới, mắt nhìn Gia Tiểu Mẫn như muốn ăn sống cô. Không có mặt tôi ở đây, cậu lại nói xấu tôi với Tịnh Hy, kiếp trước tôi có thù với cậu hay sao mà cứ như oan hồn đeo bám không tha vậy hả? Vương thối tha, tôi chỉ không muốn Tịnh Hy bị cậu gạt, ai mà không biết cậu là hạng người nào. Thay đàn bà như thay áo, Tịnh Hy theo cậu chả khác nào giao chứng cho ác. Nghe Gia Tiểu Mẫn nói, Vương Thiếu Phong như bị nghẹn họng, quả thật danh tiếng là thật nhưng từ lúc gặp lại Tịnh Hy thì trong lòng hắn chỉ có một mình cô nàng mà thôi. Lăng Tịnh Hy nghe cô bản thân vạch trần bộ mặt thật của Vương Thiếu Phong nhưng không nổi giận, cô đứng dậy ôm tay Thiếu Phong, đối mặt với Tiểu Mẫn. Tiểu Mẫn à, chuyện của mình và Thiếu Phong cậu đừng lo nữa, mình đã quyết định rồi, cậu an tâm, bọn mình cũng chỉ là thử quen thôi mà. Dù lúc trước hắn có ra sao nhưng cô đã quyết định quen thì sẽ không hối hận, hắn có quá khứ của hắn, cô có quá khứ của cô, nếu sau này hai người có kết quả cô chấp nhận quá khứ của hắn mà hắn cũng thể thì có gì mà cô không thể bỏ qua được. Vương Thiếu Phong cảm thấy được sự yêu thương, tay ôm eo cô, lại liếc Gia Tiểu Mẫn. Tôi thật sự yêu Tịnh Hy, cậu tin tôi một lần đi. Loại người như cậu có ma mới tin. Tiểu Mẫn bĩu môi, vậy làm sao cậu tin? Đây là lầu 2, cậu nhảy xuống, tôi tin liền. Gia Tiểu Mẫn vừa nói vừa chỉ tay về phái cửa sổ. Được, hắn dứt khoát cũng không đợi phản ứng của bọn họ mà nhảy xuống. Á, cái tên thối tha này. Gia Tiểu Mẫn hét lớn vụt tới cửa sổ nhìn. Lăng Tịnh Hy giật mình, mặt tái mét chạy theo. Nhưng khi nhìn xuống lại thấy hắn vẫy vẫy tay làm Gia Tiểu Mẫn tức muốn lộn ruột, cô quên hắn có võ mà cái vụ phi thân này hồi trung học hắn cứ làm hoài. Tin chưa, hắn mạnh miệng nhưng trong lòng cũng run nhẹ, dù biết võ nhưng ở lầu 2 mà nhảy kiểu này thế nào cũng gãy chân chẳng chơi. Đồ khùng, Gia Tiểu Mẫn phun ra hai chữ quay về chỗ ngồi. Lăng Tịnh Hy cũng hoàn hồn, nhìn hắn mỉm cười thật ngốc. Móc lửng, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Từ đó về sau, con kỳ đà Gia Tiểu Mẫn cũng biến mất, hai người bắt đầu yêu đương hẹn hò. Lúc thì Vương Thiếu Phong dẫn Lăng Tịnh Hy đi du thuyền lãng mạn nhưng chưa được 20 phút cô đã say sống buồn nôn, kết quả ngày đầu hẹn hò thất bại. Lần thứ hai đi nhà hàng Mộng Nguyệt, nơi lãng mạn nhất của giới thượng lưu, nhưng khi gọi món ăn xong, cô chỉ ăn một ít tôm thì cả người nổi đầy mẫn đỏ. Lăng Tịnh Hy biết mình bị dị ứng tôm và cua bởi da thịt trên người từng bị phỏng nặng nên có tiêm chất kích thích cho da mà tác dụng phụ là phải kiên ăn hai thứ này, nhưng vì hắn nên mới cô ăn, thế là hẹn hò lần hai chấm dứt trong bệnh viện. Lần ba, hắn cẩn thận hơn, đi vào rạp xem phim, muốn xem bộ phim lãng mạn thì lại xen kẽ những cảnh khiến hắn muốn nổi thú tính, trong lúc muốn bộc phát thì cô lại quăng cho hắn ba chữ. Buồn ngủ quá, như xô nước lạnh dội ngược vào hắn, hẹn hò lần ba thất bại nặng nề. Cuối cùng hắn cho cô toàn quyền quyết định và ông trời. Gocchuyenaudio.com không phụ lòng hắn, đúng là rất lãng mạn nhưng lại mất mặt cô dẫn hắn đi xem sở thú, đi chợ đêm mua đồ rẻ tiền, đi công viên ngắm hoa, đi ăn quán vỉa hè, khiến hắn bị tàu tháo giật suốt buổi tối. Nhưng lại rất vui, lúc trước hắn cứ nghĩ mấy trò đó thật vô bổ, không mới mẻ, lại trẻ con nhưng bây giờ cái không thích bao lâu nay liên tục đi vào cuộc sống của hắn, khiến cuộc sống lúc nào cũng hai màu đen trắng nay trở nên muôn màu muôn vẻ, hắn thật sự phải cảm ơn ông trời đã mang cô đến bên hắn, để hắn biết thế nào là yêu thương thật sự. Những ngày Lăng Tịnh Hy bị Vương Thiếu Phong lôi đến mấy chỗ phồn hoa xa xỉ khiến cô muốn ngộp thở, cô không thích mấy thứ xa hoa, chỉ thích ở những nơi như vỉa hè, sở thú tuy đơn giản nhưng lại vui hơn, không có phép tắc cũng chẳng có lễ nghi, không cần hai mặt khi nói chuyện với bất cứ ai, đó là điều cô muốn, vì thế cô hết sức mới kéo được đại thiếu gia đi đến những chỗ này. Lăng Tịnh Hy cảm thấy rất vui vì Vương Thiếu Phong không ra vẻ công tử khi đi đến mấy chỗ đó, hắn cũng vui vẻ đi với cô, cũng hỏi nhiều thứ mà cô cứ nghĩ ngay đứa con nít 3 tuổi cũng biết, nhưng có thể vì từ nhỏ sống trong sự giàu sang lại luôn được cưng chiều nên mới thành ra như thế. 2 tháng trôi qua trông êm đẹp, chuyện tình của họ cũng bắt đầu tiến triển nhiều, tình yêu vốn dĩ phải đẹp như thế nhưng cũng có lúc gặp bất trắc, và đối với cặp đôi đũa lệch này thì chắc chắn không thể tránh khỏi. Một ngày chủ nhật, Lăng Tịnh Hy cùng Vương Thiếu Phong muốn đến khu vui chơi nhưng mới đến cổng chính, trời đã mưa to, hai người đành quay về. Đến nhà Tịnh Hy, cô mời hắn vào uống trà theo đạo tiếp khách. Bưng ly trà ra thì thấy người hắn ướt sũng, giờ cô mới phát hiện tướng hắn rất lực, vì nước mưa làm ướt áo hắn nên cô có thể thấy rõ cơ bụng rắn chắc của hắn, bắp tay cũng hơi lộ ra, khuôn mặt cương nghị, đôi mắt mơ màng, đôi môi màu bạc hơi tái do lạnh, mái tóc cũng nhỏ vài giọt, trông thật hấp dẫn. Tịnh Hy, nếu em cứ nhìn anh như thế, anh sợ sẽ không tự chủ được mình đâu. Cảm thấy ánh mắt cô cứ dán vào người hắn, hắn cười gian xảo. Có phản ứng sao, móc lửng, gì chứ, em nhìn hồi nào. Cô phản bác, ồ thế à, hắn kéo dài âm cuối. Không tin thì thôi, tại sao em phải có phản ứng với anh chứ? Á, chưa nói câu, người cô đã bị hắn ôm lấy, xoay một cái bị hắn đặt dưới thân. Lúc này áo hai người đều uốn sùng mà cơ thể hai người lại dán chặt vào nhau, khung cảnh lúc này mang cảm giác đầy vẻ ám muội. Anh buông ra, cô lắp bắp nói nhưng cũng mang vài phần run rẩy. Nói không có phản ứng mới lạ, nhìn thấy thân hình tuấn mỹ như thế, trừ khi cô đổi giới tính thích đàn bà chứ không thèm đàn ông. Sao, nói không có phản ứng mà mặt đã đỏ như thế, chật chật Tịnh Hy à, em nói dối tệ thật đấy. Cô quay mặt không dám đối mặt với hắn, giờ này cô chỉ ước có cái lỗ để chui mà thôi. Tịnh Hy, nghe giọng hắn ôn nhu gọi cô, theo phản xạ cô xoay mặt nhưng chưa kịp nói gì, nụ hôn nồng nàn đã ập xuống, môi cô khẽ động đậy, hắn lại thuận thế vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng len vào miệng cô. Trong đầu Lăng Tịnh Hy giờ trống rỗng, chỉ cảm giác môi và lưỡi quân lấy nhau, lúc cao lúc thấp, khiến nhịp tim cô đập loạn cả lên. Cảm thấy hôn môi không đủ, tay hắn không an phận bắt đầu di chuyển trên người cô, bắt đầu từ eo, sau đó là mông và cuối cùng là nơi đẩy đà của cô. Cô biết, gocchuyenaudio.com. Hắn muốn gì, trong tâm không hiểu sao lại không ngăn hắn lại mà hai tay cô lại quàng lên cổ hắn, kéo hắn gần cô hơn. Biết cô đã chấp nhận, hắn không ngần ngại kéo khóa quần của mình ra, sau đó đưa tay lần xuống nơi ẩm ướt kia, vén váy cô lên, kéo chiếc quần lót xuống, chân hắn tách chân cô ra, bắt đầu đi vào. Cảm giác phần ẩm ướt có vật gì nóng bỏng đang đi vào, cô giật mình, trong đầu bỗng hiện lên đôi mắt màu xanh lam ấy, vội vàng đẩy mạnh hắn ra. Đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng, bất ngờ bị đẩy ra, vì không cảnh giác khiến hắn té nhào xuống đất. Hắn nhăn nhó ngước nhìn thì thấy vẻ mặt cô tái nhợt, hai mắt đã ngập nước và cũng bắt đầu tuôn ra, hắn hoảng sợ nhảy lên sofa ôm cô vào lòng dỗ dành. Tịnh Hy, đừng khóc, là anh sai, là anh không kiềm nổi, anh xin lỗi. Hắn dùng hết những từ có thể hiện lên trong não hắn nói cho cô nghe, hắn có thể thề là không hề cố ý, chỉ vì thấy hình ảnh đáng yêu cùng dáng người vì bị mưa làm ướt kia khiến hắn không nhẫn được mà bộc phát thú tính. Nhìn cô khóc nức nở làm tim hắn thắt chắc, giờ thà cô đánh hơi chửi hắn còn hơn ngồi khóc như thế. Lăng Tịnh Hy vẫn khóc không nín được, cô không ngại cho hắn bởi thời gian qua đã chứng minh cô thật đã thích hắn thật lòng, tuy chưa phải là yêu nhưng ít nhất cô biết vị trí hắn trong tim mình quan trọng như thế nào, nhưng mà khi nãy, hình ảnh đó lại hiện vào trong tâm trí cô, nỗi ám ảnh 2 năm nay không thể xóa nhòa đi được, cô rất muốn biết phải làm cách nào để đôi mắt đó không đi vào trí não của cô nữa đây. Một lúc sau, Lăng Tịnh Hy thôi khóc, tay cô ôm chặt eo hắn. Không phải tại anh, chỉ là em chưa chuẩn bị sẵn sàng làm việc này thôi. Cô hiểu hắn lo lắng như thế nào, cũng biết hắn đã nhẫn nhịn đến mức nào. Tịnh Hy, anh biết chúng ta bên nhau không lâu nhưng em hãy tin anh thật yêu em, vì yêu em nên mới có hành động đó, em hãy tin anh. Em tin, cô nhìn vào đôi mắt chân thành của hắn. Đối với một người đàn ông, khi đến thời khắc này mà ngừng lại được thì hắn quả thật là siêu nhân. Cô lại ngã vào lòng hắn, giọng nói trong trẻo vang lên. Cho em thời gian, em cần sắp xếp lại một số việc, sau đó. Cô ngừng nói, tay chỉ vào ngực hắn, vế sau thật sự không thể nói nổi. Anh sẽ chờ, giọng hắn khàn khàn do vẫn còn mang chút dục hỏa. Hắn ôm chặt cô, dù gì cũng đã chờ lâu như thế thì mắc gì không chờ thêm nữa, bất quá mỗi khi gặp cô xong, về nhà dội thêm nước lạnh, hít đất vài chục cái có lẽ sẽ hạ hỏa được thôi. Không gian giờ thật yên tĩnh, hai người cứ thế ôm nhau, cũng không nói thêm tiếng nào, cứ như vậy mà im lặng ôm nhau. Đôi lúc sự im lặng lại là khoảng khắc ngọt ngào nhất của hai trái tim đang yêu. Cách chương.